Hồng Mông Linh Bảo, chương 463, góc truyện audio.com, chấm, Hồng Mông Linh Bảo, tác giả, Daoki, chương 463 Thiên Ma Vũ Tuyệt Khúc. Thấy tình hình Thái Tổ Lê Chư Tông sắp bại đến nơi. Bảo thạch cối đá bị ma khí trói buộc ảm đạm bất lực, chân chân lập tức đón một đối thủ công đến chảy đá xuất ra lập tức đẩy lui địch thủ. Cối đá lập tức rít lên tiếng hưởng ứng vận chuyển xoay lên. Khí thế hừng hực biến hóa thành vầng xoáy thôn phệ vạn vật thiên địa năng lượng. Chày đá đẩy lui một lão ma xong lập tức hợp lại với cối đá làm một gào thét xoắn lên đập phá tất cả xiềng xích trói buộc của đối phương. Nào không gian trói buộc, nào lĩnh vực cấp chế vỡ tan chấn động không gian. Trời đất rung chuyển, Hàn Tinh giật mình kinh ngạc. Lúc trước thấy thạch cối quen thuộc nhưng không nhớ đến thạch chày của chân chân. Lúc này mới tỉnh ngộ bảo vật này một bộ hai phần. Khi hợp lại khí thế năng lực càng bá đạo khủng khiếp. Ma đạo ma tộc lần này đến đây 12 tên thần ma vương, trăm tên thần ma tướng cùng gần ngàn tên ma quân. Không ngờ vừa tấn công vào Lê Gia. Một số đông tu đạo xuất hiện ngăn cản tự xưng thiên đạo hội. Lúc khởi sự gồm 4 thượng đại tông Thiên Lôi Tông, Thiên Hỏa Tông, Thiên Phong Tông và Thiên Thủy Tông và một số đại tộc lập thành, sau đó càng lúc càng lớn mạnh, mấy chục tông môn lớn nhỏ khác gia nhập và do một cao thủ thiên tài Trần Chí Thanh của Thiên Lôi Tông làm hội chủ và 18 thiên tướng dưới quyền lãnh đạo. Trần Chí Thanh tu luyện võ đạo thần đạo xong tu thần thể căn cơ vững chắc cường hoành, lại tu luyện lôi hỏa quyết nên luyện thể đến trình độ tuyệt đỉnh cực hạn. Lúc 16 tuổi đã đạt thần tướng cảnh giới, hiện nay cảnh giới thần vương trung kỳ, thực lực to lớn có thể vượt 2 cấp tranh giết thân vương cực đỉnh. Chí Thanh tuổi trạc 36 mới lập gia thất 2 năm định hưởng vài chục năm ẩn dật. Không ngờ bọn ma đạo hoành hành quá mức nên bị tông môn đến mời. Không sao từ chối được, đành phải cuốn gói tái xuất giang hồ. Thiên đạo hội đụng với ma đạo đã mấy chục trận lớn nhỏ. Tin tức nhanh chóng, tổ chức hình thành có đầy đủ cao thủ săn tin, truyền tống tin tức thành mạng. Phát hiện ma đạo không chỉ xuất xứ tại các tà ma tông môn lại còn vô số thế lực khác nhau từ thượng giới. Điều này làm thiên đạo hội lo lắng, vì không nắm vững lực lượng của địch thì làm sao nắm chắc phần thắng. Trước mắt phe ma đạo dự chiến 3 thần vương ra tay. Lúc đầu 2-1 chọi 1, không ngờ bên trong thần ma vương bị bọn Hàn Tinh bất ngờ xuất hiện bị diệt một cách quá nhanh gọn khiến ma đạo không kịp cứu viện. Nên tên thần ma vương khác nhập trận. Hắn không kiếm chân chân lại hợp công với tên kia giải quyết Lê Chư Tông. Hàn Tinh không hiểu thiên đạo hội tranh cãi lập ước gì với bọn ma đạo. Thấy phe địch chỉ có 2 thần ma vương công địch, thì ra thiên đạo hội một vị thiên tướng danh Vương Khải có mặt, thấy nếu ra tay ngay hôn chiến Lê Gia sẽ càng thảm trọng nên đã khôn khéo ra mặt thách. Thức rồi lập kế ước, vừa đe dọa vừa bàn giao ép buộc phe ma đạo đồng ý. Vốn đem 12 thần vương đến giải quyết Lê Gia, không ngờ thiên đạo hội xen vào lại có 14 thần vương tại đương trường. Lúc Huỳnh Nghị và Đặng Nhất Kình thấy Lê Gia lâm nguy liền kiếm Hàn Tinh. Không ngờ trong vòng vài phút thiên đạo hội đã đến trước khi họ trở lại. Huỳnh Nghị thấy 2 tên thần ma bại trận định ra tay diệt sát. Nhưng lúc này một thanh cự ma đao xuất động khí thế to lớn. Không gian một mảnh màu máu mùi tanh. Đồng thời tiếng đàn ma quái cùng một đoàn thiên ma nữ nhún nhảy bay múa đi ra. Thiên ma nữ. Các ngươi không giữ hiệp định. Hiệp định quỷ gì? Chúng ta vừa đến chẳng cần biết hiệp định chó má gì. Có bản lãnh cứ tiếp bổn thánh nữ một vũ khúc hoan ca. Thì ra ma đạo các ngươi bây giờ thấy thế lực mạnh hơn. Thiên ma nữ dẫn theo gần 20 thần vương chúng ta nên trở mặt. Được lắm, các đạo hữu, chúng ta hợp sức chu diệt tà ma ác đạo này cho sạch sẽ. 2 thần ma vương thấy có thể rút lui an toàn vội nhanh chóng thuấn di. Chẳng ngờ chưa hành động trong đầu não cảm thấy sáng lên rồi trước mắt tối sầm ngã xuống. Hàn Tinh thấy Thiên Ma Vũ Khúc chưa kịp hoàn thành, lực phá chưa đáng kể nên lập tức triệt hai tên ma thần. Mọi người không ai phát hiện chàng ra tay ngoại trừ Chân Chân và Mị Lan. Cẩn thận, Thiên Ma Vũ Khúc chuyên công kích tâm thần ý chí. Hàn Tinh vừa nghe truyền âm liền gật đầu ngồi xuống. Nhật Quang Đao thủ thế trước người. Ngưng thần thánh thai giữ thanh nguyên thần thanh tịnh. Thức hải trầm ổn tĩnh lặng như mặt ao hồ. Chàng không yên tâm nhất là khi tập trung nguyên thần bị huyết ma cự đao kia thừa dịp tấn công quấy nhiễu nên dùng đao thế canh chừng chẳng nhưng thế bá. Vương thần thương cũng chuẩn bị sẵn sàng có thể tùy cơ ứng chiến. Hàn Tinh vừng ổn định tĩnh tỏa. Quả nhiên cự huyết ma đao kia ngang trời chém một đao. Một đạo đỏ rực quang mang đao ảnh vọt đến nhắm vào Hàn Tinh. Nhật Quang bảo đao thủ thế như có ý thức. Nhận trách nhiệm bảo vệ. Lập tức rung lên kim quang bừng sáng. Ngàn vạn ánh đao vọt ra nghênh tiếp đạo huyết ảnh đao mang. Phanh, phanh, bùng bùng. Tiếng đao khí va chạm áp bách tạc nổ. Đầy trời toái khí hỗn loạn. Huyết khí loạn chuyển bỗng hội tụ thành muôn ngàn huyết vật bó sát bẩn thỉu ô uế. Các kè, rắn mối, cự cá sấu tất cả miệng đỏ đầy răng trông dọa người. Trong chốc sông lại dày đặc nhiều chấu chấu. Đàn ong công lại, đao kim quang ngăn trở không xuể đang công về thủ tạo thành một bức tường vô hình kim quang che trước người Hàn Tinh. Cảnh bên ngoài huyết quang, ma vật đầy Hàn Tinh vẫn ngồi. Như không thấy gì đang xảy ra trước mắt, trái lại trong lòng thấy đoàn bóng dáng mỹ nữ, nàng nào ăn vận cũng mỏng dính, khiến mắt trần cũng có thể thấy được nội dung bên trong. Trắng trẻo nhãn mịn tươi mát dễ chịu rất thoải mái, giữa lúc được thấy góc áo lại che đi, khiến người hưởng thụ không khỏi luyến tiếc, cơn khát tăng lên dồn dập, vài lần lặp lại khiến cho toàn thân huyết mạch căng lên vận chuyển dần dần. Nhịp tim gia tốc nhồi kéo khiến tất cả cơ bắp trên dưới đều muốn nhúc nhích hoạt động. Mị Lan tuy là nữ giới cũng bị Thiên Ma Vũ Khúc ảnh hưởng, nhưng không mãnh liệt như nam nhân. Thêm vào đó nàng luyện âm nhạc nên tâm trí khá vững chắc. Nàng nhìn ảo cảnh trước mắt, lòng không ngừng mắng chửi Thiên Ma thần nữ là dâm nữ vô sỉ. Lo lắng không hiểu Hàn Tinh có vượt qua không. Bỗng máu huyết trong người tự vận chuyển gia tốc. Nàng ngạc nhiên chợt nhớ đến trong máu mình có máu của Hàn Tinh. Nên máu liên thông với nhau. Nàng đang trầm tĩnh bỗng trở nên lo lắng sợ hãi thay cho Hàn Tinh. Cứ dựa vào dấu hiệu này, chàng đang bị Thiên Ma nữ dùng nữ sắc mê hoặc. Nàng dùng một tia thần thức dò xét thấy thân chàng vẫn ngồi ổn định như thường mới yên tâm. Đang khi nửa tỉnh nửa mê, Hàn Tinh thấy vai chính yểu điệu đi ra. Nàng ăn vận kín đáo nhưng vẫn bộc lộ vách núi sườn đồi thẳng cong phân minh khiến nhìn một lần lại muốn nhìn lần nữa và cứ tiếp tục. Hàn Tinh trước nay kiên định trước bao nhiêu cám dỗ của mỹ nữ. Ngay cả tuyệt phẩm đại mỹ nữ mị điệp thân thể cũng kiềm chế được. Đến nay lại có bấy nhiêu mỹ nữ hiền thê. Bao nhiêu vẻ đẹp đều thấy qua nên tưởng rằng mình có sức kháng mạnh mẽ dựa vào ý chí kia e cường. Vô nhiễm mọi dụ dỗ mê hoặc, chàng không biết mình lầm. Càng tự tin càng dễ tha bại. Đã trải qua dục tình, thấy qua sức cám dỗ càng cao gấp bội chứ không giảm như ý nghĩ. Thiên Ma thần nữ Hà Băng Châu truy đuổi Hàn Tinh như con mồi đến tận nơi đây nên nàng giả vờ như không thấy đối phương. Thật ra phần lớn thần thức đặt trên Hàn Tinh, thằng này tuổi chừng 30, vừa đúng giới hạn tuổi chọn lựa đối tượng của ta. Nhưng quái dị một điều, lần đầu gặp mặt, hắn biểu hiện của hắn không bình thường. Cứ xem mình không có khác với các nam nhân khác không khỏi biểu lộ xúc động thèm khát. Hắn cứ như vậy thoát đi, vừa rồi Thiên Ma Vũ Khúc vừa bắt đầu, không ngờ hắn giở trò. Hai tên thần ma vương kia lập tức ngã xuống không hiểu hắn làm sao làm được. Cho nên Hà Băng Châu chiếu cố Hàn Tinh một cách đặc biệt. Chỉ cần hắn có lòng yêu thích thân thể vai chính trong ảo cảnh là mình thành công 8 phần có thể nắm lấy trái tim hắn. Thích thì giữ lấy khống chế trà đạp chơi đùa tùy ý, không thích thì cho côn trùng bò sát cắn xé ăn sạch. Thiên ma thần nữ Hà Băng Châu thích nhất nắm bắt chiếm giữ trái tim nam nhân. Nhất là những nam nhân trẻ thiên tài. Nàng thắng nhiều thua ít. Lần trước đây 3 năm mới bị thua dưới tay Trần Chí Thanh. Sau đó nàng ngẫm lại mình bại không oan vì đã ra tay trong khi trong lòng đối phương có người yêu chính là vị hôn thê. Đặc biệt hơn là thời gian đó kề cận ngày tân hôn của đối phương. Lúc tình yêu đang ở đỉnh cao tột độ. Hừ, lần này xem đối phương làm sao thoát. Hà Băng Châu sử dụng ngay sát chiêu mới ngộ ra. Trước kia ảo cảnh nhân vật nàng thu thập của vô số mỹ nhân trong thiên hạ. Còn pha trộn hỗn hợp đúc ra một vả ảo cảnh mới. Sau khi thiên ma vũ khúc bại dưới tay Trần Chí Thanh. Nàng soi gương nghiên cứu thân thể của chính mình thấy có nhiều điểm vượt trên nhân vật ảo cảnh của mình. Nàng khổ tâm nghiên cứu 3 năm mới thành công tu bổ thiên ma vũ tuyệt khúc này đem ra sử dụng đánh nguyên thần Hàn Tinh. Chỉ mình Hàn Tinh trong ảo cảnh có nữ vai chính đi ra. Còn các người khác không có đã bị điên đảo thần hồi. Tâm thần bất ổn rồi. Trong ảo cảnh vai phụ mờ đi. Vai chính bắt đầu biểu diễn ánh mắt đưa tình mời gọi. Bắt đầu thoát ý một cách rất thong thả. Thực tế màn này rất nhanh nhưng ảo cảnh hiện lên tâm trí lại quá chậm. Quả nhiên phẩm chất tuyệt đỉnh. So với mấy nàng trước nổi bật mọi mặt. Từ làn da đến đường cong. Đầy đặn phong mãn. Cách diễn đạt. Cuối cùng tất cả phơi bày ra. Mềm mại cỏ non hoa quang ẩn hiện. Mông eo uốn lượn. Hàn Tinh không khỏi kích động. Trốn thanh vắng ánh mắt hưởng thụ. Chỉ cần đưa tay ôm tất cả sẽ là của mình. Bao nhiêu nguy hiểm quên hết. Ý chí thanh tịnh hàng rào ngăn cản bị phá vỡ. Hà Băng Châu cảm ứng hết thảy. Nàng mừng rỡ nắm chắc thượng phong. Hàn Tinh bị dục vọng công phá quên hết mọi sự. Trước mắt chỉ là tự do hưởng thục nhục dục. Tim nhịp huyết mạch đập mạnh gia tốc. Càng khiến Mị Lan sợ hãi gần như tuyệt vọng. Chính lúc Hàn Tinh đưa tay ra. Hà Băng Châu mỉm cười đắc thắng. Bỗng hình ảnh Hồng Linh hiện lên trong tâm trí Hàn Tinh. Nước mắt nàng tuôn trào vẻ mặt khổ sở. Tuyệt vọng, cũng chính là hình ảnh mới đây lúc trở về gặp nàng trong lúc hào con chính lộ và quang minh bị trọng thương. Nàng chưa có cách chữa trị. Hàn Tinh tâm trí lập tức thanh tỉnh như bị ai dội cho một gáo nước lạnh. Bàn tay đưa ra lập tức vận sức vỗ vào thân hình mỹ nữ đẹp lõa lồ kia một trường. Khiến nó tan vỡ biến mất. Thần trí cường hoành đứng lên. Trong khi vô số huyết ma vật đã kề cận ra thịt lập tức bị đánh văng ra vỡ vụn thành mây khói. Nhật quang đao chuyển thủ thành công hướng thiên ma thần nữ Hà Băng Châu chém ra. Nàng sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra khiến nàng thất bại. Tay phất vào dây đàn bắn ra 7 đạo kiếm quang đón chặn nhật quang đao khí. 4 tỷ nữ ôm đàn cũng ra tay đồng dạng 28 đạo kiếm khí xỏ xiên tầng tầng lớp lớp. Không ngờ kiếm khí chỉ ngăn chặn được 1% giây. Đào khí cứ tiếp tục vọt đến khí thế cường liệt. Nhanh như tia chớp, Hà Băng Châu lập tức ôm đàn thuấn di tránh thoát. 4 tỷ nữ hậu vệ đồng thời hét lên. Bỏ kiếm chọn 8 sợi dây lụa tung ra chặn lại đao quang muốn lấy nhu chế cương. Tiếng xẹt xẹt xen lẫn tiếng gió rít vùn vụt vang lên như lụa xé trong gió bão. Một mảng trời chói mắt chợt phát rồi tắt ngấm. Tiếng đàn cầm ngưng bặt. Thiên ma vũ khúc ảo cảnh cũng biến mất tăm hơi. Những sợi tơ cháy nham nhở đứt từng đoạn. Nhật quang đao ẩn chứa vô cùng hỏa lực. Sức phá hủy của nó khủng khiếp 4 nữ tỳ bị hỏa nhiệt hừng hực. Bao nhiêu y phục mỏng manh che ngoài bị đốt sạch sẽ. Cũng may 4 nàng đều mặc ngự bảo y mỏng dính ôm sát thân cùng màu da nên khó ai phơ tá hiện. Nên không bị thương đến da thịt. Mị Lan phục hồi thở phào. Thần trí buông lỏng nàng cảm thấy thân thể ướt đẫm mồ hôi nàng quang sang Hàn Tinh nhìn thấy chàng vẫn bình thường nàng ngạc nhiên vô cùng. Không hiểu dựa vào đâu chàng thắng được thiên ma vũ khúc. Rõ ràng tim mạch chàng lúc đó đã buông lỏng không ghìm lại được bỗng chốc lại thanh tỉnh. Hàn Tinh niệm ý xuất một chiêu trong linh tuyền địa đao. Không ngờ Nhật Quang đao nghe lệnh chém ra như ý. Một chiêu đã thấy thiên ma thần nữ Hà Băng Châu buộc phải ngưng thiên ma vũ khúc tránh xa. Hàn Tinh nhìn theo ánh mắt châm chọc cười thưởng thức thấy dáng nàng hao hao giống nữ vai chính trong ảo cảnh. Miệng không khỏi tà tà mỉm cười. Có gì đáng cười, ánh mắt thật đáng ghét. Biểu diễn không tệ, có ấn tượng gây mê khó quên. Khi nào buồn mời cô biểu diễn lại giải khuây. Thiên ma thần nữ vừa mới đây không khỏi bực bội khi Hàn Tinh không có ánh mắt. Bỏ qua mỹ nữ như nàng. Bây giờ ánh mắt chiếu thẳng khiến nàng cảm giác nhột nhạt không khác gì bị vạch trần trắng trợn sự khó chịu bất đồng. Lần này vừa tức vừa xấu hổ hơn trước. Nàng cảm giác tâm tình đối phương đang đê mê tà tơi bỗng dưng thay đổi thành sầu khổ rồi thanh tỉnh một cách bất ngờ. Nàng không sao hiểu được đâu là nguyên nhân thất bại. Rõ ràng cá đã vào giỏ, nằm trên thớt rồi mà còn vuột mất. Tì nói vậy trong lòng Hàn Tinh không khỏi than thầm. Vừa rồi ma nữ nguy hiểm quá chừng, thiếu chút nữa thất thủ. Cũng may tâm mình chất chứa tình yêu hiền thê. Nếu không bây giờ nguy lắm rồi. Thần thức Hàn Tinh rảo qua phát hiện mấy chục cao thủ tâm trí vẫn còn mơ màng bất định. Cũng bay chiêu huyết đao kia sao khi đánh lui thạch cối và thạch chày đã hoàn toàn nhắm vào mình nếu không bọn kia khó thoát chết. Trải qua lần này Hàn Tinh mất một phần tự tin khả năng miễn dịch mê hoặc sắc dục của mình. Cách chương.